Thế nhưng là đương Diệp Hy ánh mắt rơi vào Mụ Mụ trên thân thời điểm, lại bị hấp dẫn sâu đậm. Mặc quần short jean Mụ Mụ, cặp kia trắng nõn nà đùi lúc này hiện đầy giọt nước, nhìn qua giống như là từng khỏa trân châu tại cẩm thạch bên trên nhấp nhô giống như. Hàn Tuyết này đôi chân, rất đẹp, rất đẹp. Trắng nõn như tuyết, trượt như mỡ đông. Quả nhiên là một cặp đùi đẹp. Chỉ sợ Diệp Hy lúc này trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng từ bản thân hai tay bắt lấy Mụ Mụ này đôi cặp đùi đẹp hướng hai bên tách ra, hoặc là kháng trên bờ vai mỹ diệu một khắc. Mặc dù quần short jean có chút ướt nhưng lại mờ đục. Chỉ là tại kia có chút hở ra trên kiều đồn, vòng eo đi lên lại là để Diệp Hy đại bão may mắn được thấy. Bởi vì mặc màu trắng lo lắng áo quan hệ, một ẩm ướt nước liền trở nên mông lung, đến gần xem xét càng là hẹn mơ hồ hiện. Nhất là Diệp Hy cùng Mụ Mụ gần như thế. Mụ Mụ thân trên kia thướt tha đường cong bị hắn thu vào đáy mắt. Thậm chí còn có trước ngực cặp kia đưa nàng nhũ phong bao khỏa trói buộc áo ngực cũng cơ hồ có thể nhìn thấy. Màu đỏ, Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng. Nữ nhân dụ người nhất trang phục cũng không phải là nùng trang diễm mạt cũng không phải không mảnh vải che thân. Mà là kia một loại như gần như xa, mông lung trạng thái. Chính như một câu kia, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Không có được đồ vật vĩnh viễn là có sức hấp dẫn nhất. Giờ này khắc này, Mụ Mụ kia một thân thành thục mỹ phụ thùy mị chính là dưới loại tình huống này, để nàng toàn thân tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Mụ Mụ kia cao gầy dáng người, thướt tha đường cong, nóng bỏng mê người đến làm cho Diệp Hy Tử Sam Long Vương cũng bắt đầu hướng về nàng gầm thét. Cách chương.